Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Ở tập trước, chúng ta đã thấy là Lý Dịch cùng với ông chủ thuyền và thần sông Trường Giang đang đi đến động phủ của thần sông Trường Giang. Thì không biết những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn lắng nghe vào tập truyện hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh 24. Theo như lời ông chủ nói, có người đang đi thì không thấy nữa, chắc chắn là thần sông đã đi vào động phủ của cô ta. Nếu có thể biết được nơi này là đâu thì nói thật, bây giờ tôi có thể một nhát kiếm đâm chết cô ta rồi. Suy cho cùng thì nhân lúc cô ta hôn mê mà lén giết cô ta cũng không quang minh chính đại cho lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Công bằng mà nói thì trước hết để cô ta tỉnh lại, như vậy tôi mới có thể giết cô ta. Nhưng đến lúc đó giết cô ta giết tôi rồi, tôi cũng không còn sức mạnh nữa. Ông chủ do dự một lát, nhấp một ngụm rượu, nói: Cậu thật sự muốn đi sao? Tôi vội vàng gật đầu, thực sự tôi không thể chờ đợi được nữa. Tốt nhất là nên đến đó nhân lúc thần sông còn đang hôn mê, để tránh cô ta âm thầm làm chuyện gì đó. Thôi cậu đợi chút, để tôi gọi điện hỏi thăm người bạn đó. Ông chủ nói, tôi hiểu ý ông ta. Sống mũi ông ta phát sáng, điều này có nghĩa là tiền vào túi ông ta. Giờ giả bộ hồ đồ chắc chắn không được. Tôi bèn trực tiếp lấy ra 1.000 tệ đưa cho ông ta. Ông chủ liếc nhìn tôi một cách ngạc nhiên, giống như ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại biết điều như vậy. Nhưng tôi làm như vậy, ông ta thay đổi sắc mặt với tôi rõ ràng, cũng thay đổi cách nhìn về tôi. Anh bạn, cậu đợi một lát, tôi sẽ gọi ngay đây, nhất định sẽ giúp cậu hỏi cho rõ ràng. Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói không cần vội, ông cứ từ từ gọi. Tôi biết mục tiêu của mình đã đạt được rồi, có được thứ bản thân mong muốn rồi thì người ta sẽ làm việc cố gắng hơn. Ông ta lấy điện thoại ra gọi, nói là có một người bạn tốt muốn nhờ ông ta giúp đỡ. Người bạn tốt này đương nhiên là nói tôi rồi. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn thần sông bên cạnh, phát hiện ngực cô ta vẫn còn đang thấm máu. Nhưng do cô ta mặc đồ màu đen nên nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra được. Giờ thương tích của thần sông lại càng nặng. Chuyện này với tôi mà nói đúng là một chuyện tốt, nhưng tôi lại có chút lo lắng. Vị thần sông này sẽ không vì bị thương mà tự chết đúng không? Vậy thì làm sao tôi quyết định được một lát nữa tôi sẽ đi đâu? Đến động phủ thần sông sao? Tôi bỗng thấy hơi bối rối. Ngay sau khi ông chủ gọi điện xong, ông ta đi tới và nói: Anh bạn, tôi đã hỏi rõ ràng rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến nơi đó, có thể mất gần 1 ngày. Tôi vui mừng khôn xiết, nói không thành vấn đề. Thời gian 1 ngày này, thần sông này chắc không thể thức dậy, thậm chí có thể sẽ chết ngang đường. Vậy thì làm phiền ông rồi, tôi nói. Nên làm mà, anh bạn, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp đó. Ông chủ vừa chèo thuyền vừa nói. Loại cảm kích này làm tôi không nói nên lời. Tôi chỉ là nhìn ra được ông muốn tiền liền chủ động đưa cho ông mà thôi. Tiếp theo, ông chủ liền chèo thuyền qua đêm. Quả nhiên đưa ông ta 1.000 tệ vẫn là tôi có lợi hơn nhiều. Tôi luôn để ý tình hình của thần sông, lòng nhẹ nhõm hẳn vì cô ta vẫn bất động. Sau khi mặt trời lên, ông chủ cẩn thận hỏi kỹ tôi rằng cô ta đã chết chưa. Tôi lắc đầu nói vẫn chưa, rồi để ông ta kiểm tra hơi thở của thần sông. Sau đó ông ta lười biếng rời đi, có vẻ rất ghét thần sông, nhưng như vậy có thể làm cho ông ta cảm thấy yên tâm hơn. Đến hết thời gian 1 ngày, cũng là lúc trời tối, ông chủ từ từ dừng thuyền. Lúc này bốn phía đều là sương mù, nhưng nơi này cũng có núi bao quanh hai bên. Hơn nữa kỳ lạ là dù sao thần sông cũng là phụ nữ, tại sao cô ta lại chọn nơi thối thế này làm động phủ? Nói không dễ nghe thì xung quanh còn có mùi lợn chết. Lẽ nào thần sông là một người bên ngoài trông sạch sẽ, nhưng nhà cửa thì bừa bộn bẩn thỉu? Hoặc có thể là sai chỗ rồi. Tôi muốn đánh thức thần sông để hỏi rõ, nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không ổn. Tốt hơn là tôi nên tự mình quyết định. Nếu không thì đó thực sự là động phủ của cô ta. Cô ta có thể sẽ trực tiếp giết tôi. Tóm lại, tôi hộ tống cô ta trở về là hết giá trị sử dụng rồi. Vậy tôi còn có lợi gì đối với cô ta nữa? Tôi do dự một hồi, yêu cầu ông chủ tiếp tục chèo thuyền. Ông ta gật đầu nói không thành vấn đề. Tôi không biết đi trên mặt nước nên chỉ có thể dựa vào thuyền. Điều khiến tôi không nói nên lời là mùi hôi thối ngày càng nặng hơn, rất khó ngửi. Tôi không nhịn được hỏi. Ông chủ, bạn của ông có nhầm không? Thần sông thật sự sống ở đây sao? Không nhầm đâu. Cậu ấy nói là ở đây, nhìn thấy một người đang đi bộ ở đây nhưng lại biến mất. Ông chủ nói, ông ta không nói dối tôi có thể nhìn ra được. Tôi hơi lưỡng lự, lúc này cũng đã đến rồi, chỉ có thể tin vào ông chủ thuyền thôi. Một lúc sau, ông chủ không biết dừng thuyền ở đâu, ông ta mơ màng nói. Đừng quay nữa, tôi hơi sợ, lỡ như thần sông xuất hiện, cái mạng nhỏ này của tôi sẽ không giữ được, loại người này giết người không phải dựa vào tâm trạng sao? Tôi cũng không biết trả lời thế nào, nhưng tôi khá vui mừng khi thuyền cập ở dưới núi. Tôi thực sự đã nhìn thấy một dãy bậc thang kéo dài lên trên đỉnh núi, trông rất đẹp, nhưng có vẻ hơi lạc quẻ so với môi trường hôi thối xung quanh. Cầu thang, thần sông có phải sống trên đó không? Ông chủ cũng nhìn thấy. Tôi do dự một chút rồi nói rằng cũng có thể. Phiền ông đưa tôi qua đó. Ông chủ gật đầu rồi lái thuyền một cách thận trọng qua đó. Tôi liếc nhìn một vài bậc trên cầu thang, rất bí ẩn. Đây chắc là động phủ của thần sông rồi. Tôi do dự một lát rồi đi đến bên cạnh thần sông, dùng tay sờ lên mũi cô ta cảm nhận một chút. Hơi thở rất yếu, cô ta tuyệt đối không thể tỉnh lại được. Tôi thở vào nhẹ nhõm, có thể vào xem trước. Phiền ông giúp tôi trông chừng cô ta, tôi đi lên xem sao. Không sao cả, nhưng anh bạn này, cậu phải cẩn thận. Thần sông này thật sự không phải người tốt lành gì, giết người là chuyện thường tình. Đi lên đó, nếu lỡ mà có gặp thần sông thì chỉ còn nước vái lạy thôi, không thì cũng hết cách rồi. Thần sông không phải kẻ đùa được. Ông chủ nghiêm nghị nói. Tôi im lặng gật đầu. Bắt tôi quỳ lạy thần sông sao? Có đánh chết tôi cũng không làm như vậy. Tôi chuẩn bị một hồi, trực tiếp nhảy lên, hít thở sâu rồi bước lên đó. Bậc thang không cao, đi từng bước, nói thế nào nhỉ? Có chút hơi kỳ quái. Chuyện này khả năng là liên quan đến tính cách của thần sông. Sau khi tôi bước lên những bậc thang này, tôi luôn cảm thấy lông mao cứ như dựng đứng hết lên, nên hết sức cảnh giác. Tôi tiếp tục đi mãi, đến cuối bậc thang thì phát hiện có một tòa nhà cổ kính. Trên cửa có một tấm biển đề ba chữ Điện Thần Sông. Tôi ngạc nhiên, tôi có thể tìm thấy động phủ của thần sông một cách suôn sẻ như vậy sao? Nói như vậy, bây giờ tôi có thể quay về đâm chết thần sông này luôn rồi. Tôi rất lo lắng, nhưng vẫn phải đề phòng. Tôi nín thở bước tới xem xét, đẩy cửa vào xem thì thấy bên trong không có ai cả. Vậy đầu rồng đang ở đâu? Nhưng dù sao cũng là động phủ của thần sông. Dựa vào kế hoạch đầu tiên thì tôi định ở đây tìm vài ba năm cũng chẳng sao. Chỉ cần tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy. Tôi không tiếp tục xem nữa, chuẩn bị quay lại để đâm chết thần sông. Nhưng đúng lúc tôi quay đầu lại, đột nhiên có một tiếng kêu. Tôi vội vàng quay đầu nhìn, trong lòng kinh ngạc, tiếng động gì vậy? Bởi vì nơi này một người cũng không có, nên tôi xốc lại tinh thần bước vào, vẫn không nhìn thấy ai. Xem ra tôi quá nhạy cảm rồi. Tôi lắc đầu mạnh một cái rồi đi nhanh ra ngoài. Lần này không có một tiếng động nào, có vẻ như tôi suy nghĩ quá nhiều nên đã nghe nhầm rồi, tiếng động ở đâu ra chứ? Tôi đi thẳng xuống, sau khi ông chủ nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi tình hình như thế nào rồi. Tôi nhảy lên thuyền, trực tiếp đỡ thần sông lên, chắc tôi không thể đâm chết thần sông trước mặt ông ta. Tôi nói phía trên đúng là động phủ của thần sông, nhưng tôi phải ở lại vài ngày, hy vọng ông ta có thể đợi tôi. Không sao, ai biểu tên nhóc như cậu đã cho ta nhiều tiền như vậy? Ta chờ cậu 10 ngày cũng không thành vấn đề. Ông chủ nói. Tôi gật đầu. Nếu 10 ngày tôi vẫn chưa tìm được đầu rồng, vậy tôi phải để ông ta về trước, rồi vài ngày nữa lại quay lại đây đón tôi. Dù sao thì tôi cũng phải quay về một chuyến nữa. Tiểu Phượng Hoàng vẫn ở nhà, nếu lỡ mẹ tôi quay lại thì sao? Suy cho cùng thì tôi cũng ghi nhớ nơi này rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm. So với đầu rồng, tôi phải để Tiểu Phượng Hoàng vượt cấp thành công đã, rồi tôi mới có thể hoàn toàn yên tâm đến tìm. Tôi nói như vậy, ông chủ cũng nói không sao. Ông ta hỏi tôi thần sông trông như thế nào. Tôi nói cô ta rất xấu, ông muốn gặp sao? Ông ta lập tức lắc đầu, thấp giọng nói. Loại người đó tôi gặp làm gì? Tôi ôm thần sông nhảy xuống, trên trán của cô ta toát ra mồ hôi lạnh ngày càng nhiều, lông mi cũng hơi giật giật. Lẽ nào cô ta biết tôi định đâm chết cô ta sao? Tôi không nghĩ nhiều, vội vàng ôm cô ta đi lên bậc thang. Đến động phủ của thần sông, tôi mới thở phào một hơi. Tôi đặt cô ta xuống đất, cô ta vẫn bất động. Hay, chuyện này không thể trách tôi được. Cô muốn giết tôi, nên tôi phải giết cô trước. Tôi trực tiếp lấy ra kiếm gỗ đào, không chút lưu tình, đâm thẳng vào tim cô ta. Khi đầu sắc bén của kiếm gỗ đào trong tay tôi sắp chạm đến trái tim cô ta, lông mi cô ta đang run rẩy, đột nhiên mở mắt, một đôi mắt vô cảm cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt này khiến tim tôi chấn động. Nhưng tôi không do dự chút nào, lúc này phải giết cô ta, nếu không thì chính tôi sẽ là người phải chết. Trong mắt cô ta không hề có chút sợ hãi, thậm chí không thèm nhìn thanh kiếm gỗ đào tôi sắp đâm vào tim cô ta. Quả nhiên cô ta không sợ chết. Nhưng sau khi vô thức liếc nhìn cái trán lộ ra của cô ta, tôi liền cả kinh. Thanh kiếm gỗ đào lập tức dừng lại, chỉ 1 cm nữa thôi, nó sẽ đâm vào tim cô ta. Sao không đâm nữa? Giọng cô ta vô cùng lạnh lùng, chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã lộ ra vẻ bình tĩnh. Giống như vấn đề này đối với tôi mà nói, bây giờ không có chút ý nghĩa gì. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào cô ta, trong nháy mắt, tóc gáy sau lưng đều dựng hết cả lên. Vừa rồi nhìn thoáng qua trán cô ta, tôi đã nhìn thấy một thứ. Thật sự cho dù cô ta bị trọng thương, nhưng với thực lực của tôi vẫn không thể nhìn thấu được. Sở dĩ có thể nhìn ra được là bởi vì cung mệnh của cô ta đột nhiên tối xuống trong nháy mắt. Nói cách khác, nghĩa là cô ta đặc biệt nguy hiểm. Nói đến đây chắc mọi người sẽ thấy kỳ quặc, bởi vì tôi muốn đâm chết cô ta, đương nhiên cô ta sẽ nguy hiểm. Nhưng không, nguy hiểm này không phải đến từ tôi, bởi vì trong cung mệnh tối đen của cô ta xuất hiện một đạo thuộc về mệnh khí của người khác, tức là nguy hiểm này đến từ người khác. Đã ở trong động phủ của cô ta, tại sao lại có người khác ngoài tôi có thể mang đến nguy hiểm cho cô ta? Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là cảm giác đầu tiên của tôi khi vừa mới đến nơi này. Đây không phải là động phủ của Hà Bá. Rõ ràng cảm giác của tôi đúng rồi. Đây không phải là động phủ của Hà Bá, là động phủ của người khác. Nhưng tại sao bảng hiệu bên trên kiến trúc này lại nói rằng đây là động phủ của thần sông? Tôi vô thức quay đầu lại, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì nào còn cái gì gọi là bảng hiệu, thậm chí kiến trúc phong cách cổ xưa vừa rồi cũng không còn. Tất cả giống như đã thay đổi, hoàn toàn trở thành một thứ hôi thối như rác rưởi. Hết thảy vừa rồi đều là ảo giác. Tôi sửng sốt. Tại sao chỗ này... Đây là đâu? Tại sao cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện? Ai đã làm điều này? Thần sông không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Thứ năng lực của cậu mà đòi giết ta? Tôi bất lực. Trong tiềm thức, tôi đã nghĩ vừa rồi quá thuận lợi, nhưng tôi không phân tích cẩn thận. Tôi quá nôn nóng muốn giết thần sông, cho nên mới bỏ qua chuyện này. Tôi cảm thấy nguy hiểm, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng do dự một chút, lại kéo Hà Bá lên, đưa cô ta chạy cùng. Hà Bá toàn thân vô lực vừa bị tôi kéo liền ngã xuống đất. Ánh mắt của ta lạnh lùng. Cậu thật sự để ta chết ở nơi này sao? Ta hận nhất chính là nơi đây. Tôi không trả lời, chỉ là cảm thấy hơi loạn. Tôi thật sự muốn để cô ta chết ở nơi này. Nhưng nếu như cô ta chết rồi, tôi biết đi đâu tìm động phủ của cô ta bây giờ. Tôi nghĩ vậy, ngồi xổm xuống bế cô ta lên để chạy. Buông ra, đừng động vào ta. Hà Bá đã dùng hết sức lực của mình, nắm lấy một vật gì đó, làm tôi không thể ôm cô ta đi. Lần này tôi tức giận thật sự, muốn kéo tôi chết cùng sao? Tôi dùng sức kéo cô ta, tay cô ta nắm rất chặt, hai mắt lạnh lùng như sắp bắn ra băng vậy. Tôi tức giận. Được, nói cho tôi biết động phủ của cô ở đâu, nếu không bây giờ nhất định tôi phải động vào cô. Cậu đưa ta đến đây, còn muốn ta nói cho cậu biết. Thần sông yếu ớt mà giọng nói lại lạnh như băng. Tôi nghe giọng của cô ta mà sởn hết cả tóc gáy. Nếu cô không buông tay, tôi sẽ đi. Hà Bá không nói gì, nhưng một bàn tay dùng hết sức lực túm lấy. Ý tứ rõ ràng là có chết cũng không đi theo tôi. Điều này khiến tôi bất lực, vừa rồi quá sơ suất. Chẳng những bị người ta lừa đến nơi này, mà còn chọc giận cả Hà Bá. Tôi cắn răng, dùng sức kéo tay cô ta ra, bỏ chạy. Tôi muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ tôi lại vô cùng muốn biết tại sông Trường Giang còn ai dám can đảm chống lại Hà Bá nhỉ? Cô ta không được tin kính sao? Cô ta không phải đã nói kẻ thù của mình đều chết hết rồi ư? Tôi không có thời gian nghĩ đến cái này. Âm thanh sau lưng càng ngày càng gần, giống như một con quái vật khổng lồ nào đó muốn vồ tới cắn xé tôi. Đột nhiên tôi không chạy được nữa, cả người vấp ngã. Tôi tá hỏa. Có thôi đi không? Tôi quay đầu lại. Toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh, bởi vì cánh tay rủ xuống của Hà Bá rõ ràng bị một cái miệng đầy răng nanh cắn. Đây là rắn tinh, bạch xà tinh, thật sự có to hơn cả con người. Kinh ngạc hơn là con bạch xà này lại dám cắn cả thần sông. Như vậy là nó nhìn ra Hà Bá đang bị thương nặng, cho nên muốn thừa cơ giết luôn cô ta. Có lẽ là như vậy, tôi làm gì có thời gian mà để ý cái này. Con bạch xà này rõ ràng là muốn ăn cả hai chúng tôi. Tôi dùng sức kéo, bạch xà ngoạm giữ chặt cánh tay thần sông. Sức lực của nó quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi chết chắc rồi. Mắt Hà Bá chuyển động, nhìn chằm chằm vào con bạch xà này. Trong mắt bạch xà đầy sự quỷ quyệt, xem ra tôi đoán không sai, nó cảm giác được Hà Bá sắp chết, cho nên mới dùng ảo ảnh để dẫn tôi đến đây. Tôi sốt ruột, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tôi buông tay, thần sông bị quăng xuống đất. Bạch xà này không nghĩ tới tôi sẽ làm như vậy. Hà Bá nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Bạch xà tựa hồ muốn nuốt Hà Bá vào. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm kiếm gỗ đào đâm thẳng vào đầu nó. Hành động đột ngột này khiến bạch xà không lường trước được, không hề phòng bị nên trúng chiêu. Nó bị đau liền vung đuôi tới. Sau khi thấy vậy, tôi liền buông ra, nắm lấy cơ hội bế Hà Bá đang ngã trên mặt đất bỏ chạy. Thực lực của tôi căn bản không đủ để tiếp tục dây dưa với thứ này. Cậu dám quăng ta xuống? Giọng Hà Bá ẩn chứa sự lạnh lùng. Tôi nói tôi còn muốn giết cô ta. Hà Bá nhìn chằm chằm tôi vài giây, tức giận đến trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm lại, dường như lại ngất đi. Bạch xà sau lưng lao tới như cuồng phong, tôi kinh sợ, vội vàng chạy. Ông chủ, lái thuyền mau! Tôi thấy thuyền đánh cá ở đằng xa, có lẽ ông chủ trên đó cũng chấn kinh rồi. Nghe thấy tiếng lái thuyền, tôi vội vàng một tay ôm Hà Bá, một tay bám lấy lan can leo lên. Lên đến thuyền, tôi đặt Hà Bá trên boong thuyền, còn mình thì lập tức chạy đến mũi thuyền. Lúc con bạch xà này đến miệng bậc thang thì đột nhiên không đuổi theo nữa, mà chỉ nhìn chúng tôi với một đôi mắt xám ngắt, âm độc, làm tôi sờn cả gai ốc. Tại sao nó lại không đuổi theo? Ở dưới nước, thuyền có lái nhanh thế nào thì cũng không thể nhanh bằng nó mà. Chẳng lẽ nó không thể rời khỏi chỗ này? Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng ông chủ lái thuyền rất nhanh. Chắc là ông ấy thấy con rắn lớn như vậy nên không tránh khỏi bị dọa sợ. Ông ta lái thuyền rất lâu rồi mới dừng lại ở một chỗ, run rẩy hỏi tôi bạch xà kia chính là thần sông. Tôi lắc đầu nói không phải. Hà Bá hiện tại bị thương ngày càng nặng, xem ra tôi không muốn làm vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trước tiên làm cô ta tỉnh lại, sau đó bảo cô ta trực tiếp chỉ đường. Thực sự đã vào động phủ, như vậy ai sống ai chết chỉ có thể xem may mắn. Nếu không để ông chủ này tiếp tục hỏi, lần sau tôi còn may mắn có thể trốn thoát sao? Tôi lay lay Hà Bá, cô ta vẫn không nhúc nhích. Ông chủ hỏi tôi có phải cô ta đã chết rồi không? Tôi lắc đầu nói không phải, nhưng tình hình hiện tại của cô ta không mấy khả quan. Tôi có cảm giác tình huống vừa rồi suýt chút nữa giết chết cô ta. Không biết cô ta có thể tỉnh lại được hay không. Dù sao tôi cũng không có biện pháp gì có thể cứu được cô ta. Nếu như cứu được, lỡ cô ta hồi phục thì làm sao? Đây không phải là tự đào mồ chôn mình sao? Tôi nghĩ cô ta sắp chết rồi, phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Nếu không chết người thì vấn đề lớn lắm người anh em ạ. Ông chủ nói với tôi. Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể băng bó vết thương rắn cắn cho cô ta, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, muốn nghĩ những biện pháp khác. Nhưng ông chủ này lại bưng một bát canh cá tới. Cậu nhóc, cậu cho cô ta uống một chút, nếu không cô ta chết thật, sẽ phải ngồi tù đó. Tôi lắc đầu nói không cần, bảo tôi cho cô ta uống thứ này, huống chi trên mặt cô ta còn có một tấm mạng đen. Cô gái kia chết thì làm sao? Ông chủ sốt ruột, có lẽ là Hà Bá không nhúc nhích làm ông ấy nghĩ cô ta đã chết. Tôi bó tay, do dự một chút rồi bưng bát canh cá này qua. Ngồi xổm xuống, kéo tấm mạng đen trên mặt cô ta ra. Nhưng tôi lập tức bị kinh ngạc. Cái mạng che mặt này giống như cố định, bị thi triển pháp thuật lên vậy, không tài nào kéo ra được. Tôi chỉ có thể lật nhẹ tấm mạng từ dưới lên, để lộ ra đôi môi khô nứt nẻ như sa mạc của cô ta. Tôi nhìn môi cô ta, nứt nẻ đến không còn sự sống. Suy cho cùng thì cô ta đã hôn mê ở nhà tôi 7-8 ngày. Huống chi trên đường tới đây, cô ta cũng không uống lấy một giọt nước. Chuyện này xem ra cũng là bình thường. Nhưng khi nhìn cằm vào môi của cô ta, sao tôi lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Tuy tôi đã cố nghĩ kỹ rồi nhưng không nhớ ra nổi, tôi đành lắc lắc đầu. Đã bao lâu không ăn gì rồi? Ông chủ hỏi. Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này? Thần sông người ta cũng không cần ăn. Tôi chỉ có thể xúc một thìa súp cá rồi đặt lên môi cô ta. Tài nấu ăn của ông chủ rất tốt, tôi không hề ngửi thấy mùi tanh. Đôi môi nứt nẻ của cô ta giờ đã ẩm lên một chút. Chắc cô ta cũng cảm thấy khát rồi nên nuốt xuống trong tiềm thức. Chưa chết. Tốt rồi, đừng ngẩn ra đó, tiếp tục bón cho cô ta đi. Ông chủ nói. Tôi gật đầu, chắc cô ta uống xong cái này sẽ tỉnh lại, mà cũng không chắc. Dù sao thì tôi cũng muốn cô ta tỉnh lại, tôi tiếp tục bón cho cô ta ăn. Cô ta theo bản năng uống hết từng thìa một. Trong nồi của tôi vẫn còn. Tôi lấy cho cô ta thêm một bát nữa. Ông chủ nói, tôi nói không cần đâu, cô ta có thể tỉnh lại là được rồi. Không thể bổ sung cho cô ta quá nhiều thể lực, để cho cô ta hồi phục quá nhiều sẽ rất nguy hiểm đối với tôi. Sau khi tôi bón cho cô ta thìa cuối cùng, phát hiện lông mi của cô ta đang động đậy, đột nhiên cô ta mở mắt ra, trừng trừng nhìn tôi. Cậu đã làm gì ta? Tôi phớt lờ cô ta, đặt bát súp xuống sàn thuyền. Cô ta nhìn chằm chằm tôi mấy giây, kéo tấm mạng đen xuống, che mặt lại lần nữa. Một tiếng xoảng vang lên, cái bát nháy mắt đã bị đập vỡ. Cô ta tự mình đứng dậy. Ai bảo cậu cho ta ăn cái này? Tôi liếc nhìn cô ta một cái. Nếu tìm được động phủ của cô ta, tôi đã trực tiếp đâm chết cô ta rồi. Sao lại làm chuyện này làm gì? Vẽ vời thêm chuyện, tôi tự nghĩ như vậy. Vậy cô nôn ra đi. Tôi nói, dù sao thì cô ta cũng tỉnh lại rồi. Tôi nghĩ cô ta sẽ tức giận muốn giết tôi. Có điều tôi hơi bất ngờ một chút là thần sông lại hít một hơi thật sâu, rồi tự dùng cánh tay đánh vào bụng. Sau khi ho sặc sụa thì cô ta nôn ra thứ gì đó, nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta. Tốt nhất là bị thương càng nhiều càng tốt. Ta nôn ra rồi, cô ta nói. Lời này khiến tôi càng bất ngờ hơn. Nhưng tôi không trả lời câu hỏi của cô ta. Tôi không có thời gian để dây dưa với cô. Động phủ của cô ở đâu? Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Sao? Cậu không tự nghĩ cách để tìm được à? Tôi không nói gì. Cô ta đang cười nhạo tôi, nhưng tôi thật sự không còn cách nào cả. Lỡ tôi lại gặp phải loại rắn trắng đó, chắc tôi thật sự không còn mạng nữa rồi. Tôi tự mình đi đến mũi thuyền. Với tình hình hiện tại, cứ dây dưa như vậy không phải là cách. Tôi còn lo lắng phía Tiểu Phượng Hoàng nữa. Sau một hồi im lặng rất lâu, tôi nói. Nói cho tôi biết động phủ của cô ở đâu. Chẳng phải cô rất muốn giết tôi sao? Nói thẳng ra là đến động phủ rồi, cô có thể giết tôi. Tất nhiên là tôi cũng có thể giết cô ta. Tự cậu không muốn sống nữa, ta sẽ không cản cậu. Đi về hướng này, thêm một ngày nữa. Thần sông nói, rồi tự mình ngồi xuống. Tôi thở phào một hơi, nói với ông chủ đi thêm một ngày nữa. Ông chủ gật đầu. Trong suốt hành trình, cô ta vẫn nhắm nghiền mắt. Tôi đang nghĩ nếu tôi nói cô ta vẫn chưa nôn hết thì sao nhỉ? Cô ta sẽ tiếp tục đánh bản thân hay giết tôi? Hay, tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Cơ bản là nếu không ngủ thì làm sao chống đỡ được cho đến lúc cô ta nói. Giờ đây, tôi có thể thấy được xung quanh dày đặc sương mù. Chắc là đã đến động phủ của cô ta rồi. Tôi phát hiện cô ta vẫn còn đang nhắm mắt. Nói thế nào nhỉ? Vầng trán cô ta tái nhợt, làm tôi bình tĩnh được một chút. Chứng minh vết thương của cô ta càng ngày càng nặng. Việc này đối với tôi lại là chuyện tốt, tức là tôi có thể giết được cô ta. Đã đến chưa? Tôi hỏi cô ta. Sương mù dày đặc, hoàn toàn có cảm giác như buổi sáng mùa đông. Ngay cả ông chủ cũng qua hỏi tôi đã đến chưa. Tôi chỉ có thể mở lời hỏi cô ta. Cô ta mở mắt ra, dùng sức đứng lên, nhìn tôi bằng cặp mắt giống như muốn giết người. Tôi đây cũng không sợ, dù sao thì trong lòng cũng có chuẩn bị hết rồi. Dừng lại, thần sông nói. Ông chủ từ từ dừng thuyền lại. Tôi cảm thấy con thuyền cập vào gì đó, như thể đang ở trên bờ vậy. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tại sao thần sông không sống ở dưới nước? Anh bạn, lại là nơi nào nữa vậy? Ông chủ đi tới hỏi tôi. Tôi chưa có thể nói đó là động phủ của thần sông. Lần này không thể sai được. Ông chủ ngạc nhiên. Các cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không biết trả lời thế nào, bởi vì thần sông đã tự nhảy xuống rồi. Tất nhiên tôi không thể để cô ta cứ tùy ý đi lại như vậy. Tôi bảo ông chủ đợi tôi 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu tôi vẫn chưa ra thì không cần đợi nữa. Ông chủ hỏi tôi nếu không ra là có ý gì. Tôi không nói nhiều, bảo ông ta đợi 3 ngày là được rồi. Tôi cũng nhảy xuống, lấy kiếm gỗ đào ra rồi đuổi theo. Bấy giờ phía sau mới chuyển đến tiếng đáp lại từ ông chủ. Thần sông đi phía trước, tôi đuổi theo. Cô ta quay đầu lại nhìn, nhưng căn bản không phải nhìn tôi. Thậm chí còn không chút sợ hãi nào về việc tôi có thể tấn công cô ta. Tôi đã giữ bản mệnh, mệnh khí của cô ta trong tay với sự cảnh giác. Đồng thời cũng khống chế cô ta từ phía sau, nên chỉ cần xác nhận được nơi nào là động phủ của cô ta thì sẽ lập tức đâm chết cô ta. Ta nói cậu có thể nào thông minh hơn một chút không? Thần sông lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ cô ta, tôi mà không cẩn thận, vậy người chết sẽ là tôi. Đi theo cô ta được một lúc, mà giờ tôi cứng ngỡ như đi trong sương mù. Tôi không phân biệt nổi phương hướng nữa, tôi nghĩ chắc chưa từng có ai đến được động phủ của cô ta mất. Quả nhiên, từ trong sương mù, tôi đã nhìn thấy một tòa kiến trúc rất bình thường. giống như mấy ngôi nhà trong nông thôn. Đây chính là vị thần sông của một dòng sông. Thế mà động phủ của thần sông đây sao? Sao có thể đơn giản như vậy? Tôi thầm kinh ngạc trong lòng. Dù sao cũng là vị thần của một dòng sông, nếu xây cả cung điện cũng không có gì lạ. Nhưng thần sông đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cẩn thận cảm nhận một chút, lần này chắc là không sai. Vậy tôi có thể giết cô ta rồi. Tôi không hề do dự, rút kiếm gỗ đào ra. Đôi mắt của thần sông lạnh lẽo, không hề để ý đến tôi nữa. Thay vào đó, cô ta quay lại nhìn chằm chằm vào động phủ. Tôi đột ngột dừng lại, bởi vì lúc nãy bị sương mù bao phủ, tôi không nhận ra rằng cửa động của cô ta đã bị mở ra. Chẳng lẽ thời gian cô ta ra ngoài đã có người đột nhập vào động phủ, vậy đầu rồng có còn không? Tôi đã rất sốc, cô ta đi thẳng vào trong, tất nhiên tôi vẫn hướng kiếm vào cô ta rồi cũng theo vào trong. Lạ thật, mọi thứ bên trong đều rất đơn giản, nhưng tất cả hộc tủ đều bị kẻ khác kéo ra lục lọi. Động phủ của cô xảy ra chuyện gì vậy? Đầu rồng đâu? Tôi hỏi. Nếu cậu không đả thương ta, sao ta có thể không cảm nhận được? Vậy mà lại có người còn ở trong đây. Thật sông đột nhiên nói một câu khiến tôi kinh ngạc. Người nào? Kẻ thù của cô sao? Ta nói rồi, kẻ thù của ta đã chết. Tôi cảnh giác nhìn ra ngoài, sương mù bên ngoài dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng tóc gáy tôi đã dựng lên hết cả rồi, lúc nào cũng có cảm giác bị nhìn chòng chọc. Tôi nói. Cô nói cô không còn kẻ thù nào, thế mà người ta đã tìm tới cửa nhà cô rồi kìa. Cô ta không nói gì, tôi vẫn kề kiếm gỗ đào về phía cô ta. Cô ta cau mày, không để ý đến tôi, đi vào rồi đóng cửa lại. Tôi cảnh giác, nhưng ngạc nhiên là cô ta chỉ đóng cửa thôi, mà như không chống đỡ nổi, tay phải vịn vào vách tường, ho sặc sụa. Người ở bên ngoài là ai? Tôi hỏi, nếu không cho dù có giết cô ta, tôi cũng sẽ vẫn gặp nguy hiểm. Tôi phải làm cho rõ ràng mới được, nếu không thì sự khác biệt duy nhất chỉ là cô ta chết trước, sau đó đến tôi chết sau. Nếu mở cửa, ta sẽ giết cậu. Thần sông yếu ớt nói. Tôi thấy cô ta yếu ớt không chịu đựng nổi, chỉ có thể đi tới mép cửa, nhìn ra ngoài, thật sự đã nhìn thấy một bóng người trong sương mù dày đặc, lòng tôi bỗng trùng xuống. Có phải con bạch xà đó đã tiết lộ cho những tinh quái khác ở sông Trường Giang rằng thần sông bị thương nặng, mau đến giết thần sông? Khả năng là như vậy rồi. Tôi thấy thần sông nhắm mắt lại, vậy mà cô ta lại ngất đi một lần nữa. Tôi vội vã đi đến lay cô ta không phản ứng gì. Lộp cộp, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, trong lòng tôi cả kinh, rất muốn trực tiếp đâm chết cô ta, nhưng nếu người bên ngoài muốn bắt thần sông thì sao? Vậy thì chẳng phải tôi gặp xui xẻo rồi sao? Tôi chần chừ, xem ra hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ cách tìm đầu rồng nhanh một chút. Tôi vội vàng tìm trong phòng, nhưng bất lực, tôi không tìm thấy gì cả. Đầu rồng to như vậy, chắc chắn đã được giấu ở đâu đó. Có lẽ không phải ở trong cái nhà này, có thể là ở gần đây, nhưng bên ngoài có người, tôi lại không biết người này muốn làm cái gì. Tôi hồi hộp vô cùng, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, tiến dần ra cửa. Khoảnh khắc nhìn qua khe cửa, thấy thứ bên ngoài, tim tôi thắt lại. Tôi nhìn qua khe cửa, đại khái cũng nắm được người bên ngoài trông như thế nào rồi, nhưng hóa ra lại không phải chỉ có một người. Vốn dĩ lúc nãy tôi nhầm thành chỉ có một người, bởi vì trong màn sương mù dày đặc như vậy, tôi chỉ mơ hồ thấy một bóng người, ai ngờ lại là tận bốn người bước ra. Bốn người này lúc nào cũng trên mặt cũng lộ ra nụ cười quái dị, tay nhấc chiếc cáng, cũng chính là bốn người giấy đã từng xuất hiện mấy lần. Lần này đột nhiên xuất hiện ở động phủ của thần sông là muốn làm gì? Muốn mang xác thần sông đi ư? Nói thật là khi nhìn thấy bốn người giấy này, tôi kinh ngạc không gì tả nổi. Tôi vẫn không biết rốt cuộc là ai đứng sau đám người giấy này, tại sao lại dám đến tận đây? Bởi vì dù sao thần sông Trường Giang cũng là một trong bốn vị thần lớn nhất ở Dương Gian. Hơn nữa, tại sao người đứng sau đám người này lại biết được thần sông khả năng sẽ chết? Dùng cách nào mà biết được? Những người giấy này so với những lần trước cũng không giống nhau. Ngoài trừ cái cáng hay dùng để đưa xác chết đi, thì ở trên cáng còn có bốn con dao dọc giấy. Rõ ràng khi chúng đến là không có gì tốt đẹp cả. Lẽ nào kẻ đứng sau đám người giấy này cũng muốn thu thập xác của con rồng kia nên mới đến đây tìm đầu rồng? Nếu mục đích của bốn người giấy này đúng là như vậy thì tôi và chúng sẽ xảy ra xung đột mất. Tôi tiếp tục quan sát chúng qua khe cửa. Lúc này đám người giấy đi đến rồi, chúng đặt cán xuống đất, ngồi xổm xuống, cầm dao dọc giấy đi thẳng đến cửa. Tìm tôi hững đi một nhịp, lập tức nắm chặt kiếm gỗ đào. Không có gì phải sợ, giờ tôi đã là đoán mệnh sư cấp 2 rồi, trong người cũng có chút tương khí. Ở giai đoạn này, đối với tôi thì tương khí chủ yếu dùng để xem mệnh cho người khác. Nếu thực sự muốn dùng tương khí để công kích thì phải đạt đến cấp 3 hoặc cấp 4 thì mới dùng được. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn bốn người giấy đi tới. Chúng dùng dao dọc giấy để chặt chém, nạy phá cửa. Âm thanh ầm ĩ làm người ta đau hết đầu. Nhưng tôi cũng yên tâm một chút, vì giờ tôi đã hiểu ra vì sao thần sông không cho tôi mở cửa rồi. Vì cửa này không phải được làm từ cây gỗ bình thường, mà có lẽ từ những cây gỗ đã ngàn năm tuổi. Bốn người giấy này dù có chém bao nhiêu nhát thì cũng chỉ có mùn cưa bay ra. Trong thời gian nửa ngày thì cửa này vẫn chống đỡ tốt. Nhưng tôi sẽ không chờ chúng xông vào như thế này, tôi phải chủ động tấn công mới được. Tôi đang nghĩ xem có thể nào lén lút từ cửa sổ mà đi ra ngoài rồi tấn công chúng hay không. Nếu có thể thì tôi phải trực tiếp đánh thắng được chúng, nếu không thì phải nghĩ cách khác rồi. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ muốn tìm đầu rồng trong yên lặng mà thôi, nhưng có những thứ này thì sao mà tìm được chứ. Lúc tôi chuẩn bị làm thì đột nhiên quay đầu lại, thấy thần sông đã mở mắt ra nhưng vẫn bất động như trước, cơ thể vô cùng yếu ớt. Có lẽ do tiếng động của đám người giấy đã đánh thức cô ta. Tôi và cô ta nhìn nhau, mắt đối mắt. Kẻ thù của cô nhiều thật đấy, tôi nói một câu. Nếu không phải cậu thì cậu cho rằng chúng vẫn ở đây sao? Thần sông đứng lên. Tôi hơi do dự. Nếu thần sông không bị thương thì đám người giấy này cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu cô ta không bị thương thì tôi đã chết từ lâu rồi. Ai là kẻ đứng sau những người giấy này? Tôi hỏi. Thần sông không trả lời câu hỏi của tôi mà đi đến khe cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Cậu muốn ra ngoài xử lý chúng? Tôi do dự một chút rồi gật đầu. Tôi sẽ đâm chết cô trước khi xử lý chúng. Tất nhiên là để đề phòng thôi. Thần sông quay đầu lại nhìn tôi rồi bước lại gần. Tim tôi trùng xuống, ánh mắt của ta quá bình tĩnh, làm cho tôi có cảm giác như lúc nào cũng có thể giết chết tôi được vậy. Nghĩ vậy, rồi tôi lại tự đập tan suy nghĩ đó đi. Cô ta yêu đến mức đi còn chẳng vững thì sao có thể giết tôi được chứ? Tôi nhìn chằm chằm cô ta, tay nắm chặt kiếm gỗ đào. Bên trong không còn âm thanh của chúng tôi nữa, nhưng tiếng động bên ngoài cửa cứ tiếp tục vang lên, làm người ta bực tức không chịu nổi. Cậu muốn chết? Cuối cùng cô ta cũng mở miệng hỏi tôi. Tôi không đáp lời. Câu này mà cũng phải hỏi à? Tôi đương nhiên không muốn chết rồi. Cô muốn hợp tác với tôi? Tôi ngạc nhiên, đoán là như vậy. Nhưng thần sông đột nhiên hỏi câu này chắc hẳn là có lý do của cô ta. Cánh cửa này không chống đỡ được quá lâu. Mà với tình trạng này thì cô ta chắc chắn không phải đối thủ của họ, nên nếu muốn sống tiếp thì chỉ còn cách hợp tác với tôi mà thôi. Thần sông không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta muốn tôi tự hỏi rồi tự trả lời. Tôi đành nhanh chóng suy nghĩ về ưu và nhược điểm của việc hợp tác. Chúng tôi xử lý xong bốn người giấy rồi thì sao? Sau này tôi sẽ trở mặt, cô ta cũng vậy. Ai có thể bảo đảm rằng lúc tôi kiệt sức thì vẫn có thể giết được cô ta? Phải thật thận trọng mới được. Nhưng nếu tôi không hợp tác thì tôi có thể đối phó được với bốn người giấy này không? Thần sông từ đầu đến cuối vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi bèn nói. Bộ dạng của cô bây giờ thì có thể làm gì chứ? Tức là giờ cô ta quá yếu ớt. Giờ đối phó với một tên người giấy thôi cũng là quá sức rồi. Tôi còn hợp tác với cô ta làm gì nữa? Mỗi người hai tên. Thần sông lạnh lùng nói. Cậu định giải quyết hai tên kiểu gì? Thần sông rất bình tĩnh nói tiếp. Sự bình tĩnh này của cô ta từ đâu mà đến chứ? Cô ta thật sự có thể giết được hai người giấy sao? Cậu nên nghĩ cậu đối phó với hai tên người giấy kiểu gì đi. Cô ta lại nói. Tôi chưa giao đấu với loại này bao giờ, không biết thực lực của bọn chúng ra sao. Dao dọc giấy trong tay chúng sắc bén như vậy thì hẳn là sức mạnh cũng không thuộc dạng vừa. Tôi có thể đấu lại với hai tên không? Tôi tự hỏi trong lòng. Tôi đành nghiến răng nói có thể. Thần sông nheo mắt lại, như thể biết trước tôi sẽ thỏa hiệp vậy. Dù sao cô ta cũng là thần sông mà. Biết được cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bốn người giấy đang đứng ở ngoài phá cửa rồi. Tôi không thể chờ được nữa, bèn hỏi có cửa sau không. Nếu lén tập kích chúng thì khả năng thành công sẽ cao lên. Thần sông liếc tôi một cái rồi trực tiếp mở cửa làm tôi giật thót. Ngay khi cửa vừa bật mở, bốn tên người giấy xông vào, tay cầm dao dọc giấy không ngừng đâm qua đâm lại, cảm giác như không khí cũng bị bọn chúng rạch thủng mất. Khi nãy đã nói là một kèm hai, vậy tôi đành gắng hết sức dùng lấy kiếm gỗ đào ra tấn công hai tên. Nhưng điều tôi không ngờ nổi là tôi cứ tưởng thần sông này sẽ dùng cách nào đó tấn công bọn người giấy. Ai ngờ cô ta lại trực tiếp giật lấy con dao sắc nhọn trong tay bọn chúng, rồi đẩy hai người giấy ra ngoài. Tôi vô cùng kinh ngạc, có lẽ đây là chút sức lực cuối cùng của cô ta. Sức lực này đáng ra là dùng để giết tôi, nhưng giờ buộc phải dùng mất rồi. Nhìn thấy bộ dạng của thần sông như thế này, hai tên người giấy còn lại nhằm thẳng vào mặt tôi mà đâm. Tôi bèn dùng kiếm gỗ đào chống đỡ. Dao dọc giấy có vẻ sắc bén, nhưng cây kiếm gỗ Dương Siêu đưa cho tôi lại có tác dụng ghê gớm phết ấy. Kiếm gỗ đào và dao dọc giấy va vào nhau kêu tanh tách, còn xuất hiện cả tia lửa nữa chứ. Có điều tôi tự biết mình không đủ sức nên chỉ đánh chạy ra ngoài. Căn nhà này diện tích quá nhỏ, quá nguy hiểm. Hai tên người giấy đuổi đánh tôi rất nhanh và dữ dội. May là khi nãy tôi không ngu si chạy ra ngoài, nếu không sẽ bị bốn tên người giấy hành cho chết mất. Bởi tuy chúng là người giấy thôi, nhưng hành động thật sự rất linh hoạt. Bỗng cánh tay tôi nhói đau, máu chảy ra. Bọn chúng đã nhân lúc tôi không chú ý mà rạch một nhát lên cánh tay tôi. Tôi sốc kinh khủng, tôi không còn cách nào nữa, chỉ đành tìm cách giết được một trong hai tên trước đã. Tôi nghiến răng xông lên, hai tên người giấy đồng loạt cầm dao dọc giấy tấn công thẳng vào tôi. Tôi bèn ngồi thụp xuống, tránh hai nhát tử dao, sau đó nhanh chóng dùng kiếm gỗ đào đâm thẳng vào chân một tên. Bên trong người giấy là các thanh tre, không có máu me chảy ra. Chúng cũng không có biểu hiện gì, chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn. Tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội này mà đâm thẳng vào nơi tim của nó. Bực một tiếng, kiếm gỗ đào xuyên qua làm người giấy ngừng cử động, co giật vài cái rồi đổ xuống đất như đồ chơi điện tử hết pin vậy. Tôi thở phào một hơi, nhưng ai ngờ tên người giấy còn lại đang xông tới. Tôi vội vàng dùng kiếm gỗ đào cố thủ, nhưng hắn lại bất ngờ đá tôi một phát văng xa mấy bước chân rồi mới rơi xuống đất, làm tôi đau đớn ôm bụng nhổ ra một ngụm máu tươi. Lực đạp của người giấy quá mạnh, làm tôi nhổ ra ngụm máu, xong là cả người yếu lả đi, chóng hết mặt. Nếu không phải hiện đang là đoán mệnh sư cấp 2, thì e rằng một cước khi nãy đã đủ đạp tôi bất tỉnh rồi. Tôi chịu đựng cơn đau, tự lên tinh thần bởi người giấy đã bắt đầu công kích lần nữa. Tôi vội lùi về sau, một dao này chém tới, tôi có thể cảm nhận được sự sắc bén vô cùng, bén đến mức có thể rạch tôi làm đôi mất ấy. Tôi giật mình xoay người tránh, rồi cầm kiếm gỗ đào nhằm thẳng vào hướng tim nó mà đâm. Người giấy đã sớm đoán được ý đồ này, được nên lập tức bắt lấy thanh kiếm. Cây dao trong tay còn lại của nó thì không có chút do dự, vung về phía tôi. Tình cảnh như vậy mà kiếm gỗ đào lại bị nó nắm chặt không rút ra được, nên tôi chỉ đành bỏ kiếm, nếu không tôi sẽ bị chém chết. Tôi hít sâu một hơi, đẩy hết toàn bộ khí trợ trong người ra ngoài, sau đó bổ một quyền lên đầu người giấy. Bụp một tiếng, cả đầu nó lõm xuống, có thể thấy được một luồng khí mờ mờ bay lên từ khuôn mặt nó. Tôi ảo não vô cùng, thần là đoán mệnh sư cấp 2 mà khí trợ đánh ra còn không làm vỡ nổi đầu người giấy. Do trong người không còn nhiều khí trợ nên một quyền trước ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của tôi. Cũng may quyền đó đủ để khiến người giấy khựng tay cầm dao lại. Tôi bèn thừa cơ này dùng sức rút kiếm gỗ đào ra, chọc thẳng vào tim nó. Thoáng chốc, cả người giấy đơ ra như hết điện. Tôi vừa rút kiếm, nó tức khắc đổ xuống đất, cơ thể rũ rượi co lại, không chút phập phồng. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Mới hai tên người giấy mà đã thế này, với tình hình của tôi hiện tại mà để bốn tên cùng lên thì có thể tưởng tượng tôi thảm cỡ nào, chết chắc luôn. Xem ra phải cố gắng tăng cường thực lực mới giúp bản thân sống sót được. Tôi vội dùng phần khí trợ còn lại trong cơ thể để phong bế mạch máu ở vết thương trên tay. Nếu không, chỉ riêng việc mất chút máu đó cũng đủ để khiến tôi càng mệt mỏi hơn. Làm xong hết các bước, tôi liền nghiến răng bò dậy. Thế nhưng khí trợ đã hết, cả người tôi nào còn sức lực, chỉ có thể ráng siết chặt kiếm gỗ đào xông vào màn sương mù dày đặc. Thần sông sao rồi? Đã chết hay còn sống? Tôi cảnh giác tìm xung quanh. Tình hình như thế này, nếu cô ta còn sống thì tôi giết cô ta vậy, chỉ là sợ không giết nổi. Màn sương mù không có lấy một âm thanh. Ấy mà đi một hồi, tôi lại tới một bờ nước, dưới chân còn như có thứ gì trượt qua. Tôi cúi đầu xuống nhìn, liền phát hoảng, lại một người giấy nữa. Nó bị thấm nước sông ướt sũng, cổ cũng bị vặn gãy. Vậy là vẫn còn một con. Tôi vội vã ngó quanh, nghe được tiếng nước bắn tung tóe, liền lập tức vào thế đề phòng. Tôi thấy thần sông từ chỗ ráo nước đi ra, vầng trán lộ ra ngoài của cô ta vẫn nhợt nhạt, xong ánh mắt lại lạnh băng. Tôi đoán bản nãy chắc là cô ta dẫn đám người giấy tới đây, rồi dùng nước tiêu diệt chúng, quả không hổ là thần sông. Từ lúc bước ra, cô ta vẫn nhìn chòng chọc tôi suốt, làm tôi bối rối. Người tôi còn chẳng còn tí sức lực nào, liệu giết cô ta nổi nữa không? Thần Sông không nói một câu, cứ đi thẳng vào động phủ của mình. Tôi bèn gọi với theo. Đầu rồng, cô đưa đầu rồng cho tôi sẽ trả khí mạch ban đầu lại cho cô. Sự xuất hiện của bốn người giấy hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của tôi. Không thì tôi đã đâm chết cô ta từ lâu rồi, đi tìm đầu rồng. Cơ mà hiện tại chắc chắn cô ta bị thương nặng hơn rồi, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đến nước này rồi, chỉ có thể làm giao dịch. Nhỡ mà lấy lùi làm tiến, cô ta vẫn không đồng ý, vậy tôi sẽ liều mạng. Cô ta không trả lời, tôi đành đuổi theo. Cô ta tiếp tục không để ý tôi, thế là tôi đẩy cửa vào, lấy khí mệnh chân thân của cô ta ra. Chớ ép tôi. Cô ta bị thương nặng vậy, khí mệnh chân thân ắt ảnh hưởng rất lớn, cũng có khả năng ảnh hưởng đến cả tính mạng. Thần Sông bấy giờ mới dừng chân, quay đầu nhìn xoáy vào mắt tôi. Cậu lấy được đầu rồng rồi thì đừng chạy xa quá, vì dù cậu chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được. Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, mà cậu đã uy hiếp ta 3 lần. Tôi nhướng mày, đây chỉ có thể coi là đi một bước tính một bước. Vết thương của cô ta cũng chẳng thể mới đó đã tốt lên đâu. Với cả, vết thương cô ta đã lành rồi, lẽ nào đạo hạnh tôi không tăng? Tôi không thể nào dậm chân tại chỗ. Đầu rồng, tôi nói. Cô ta nhìn tôi đăm đăm mới bận. Ở độ sâu 30 mét dưới nước, trong một cái hang. Ý cô ta là dưới đáy sông. Tôi bèn hỏi, làm sao để tôi tin cô? Cậu còn chưa đủ tư cách để ta lừa. Thần Sông lạnh lùng trả lời. Tôi liền bảo đợi tôi mang đầu rồng lên trước, rồi sẽ đưa khí mệnh cho cô ta. Cô ta không lên tiếng. Tôi bèn đi lùi ra bờ sông, nhảy xuống, rồi nhanh chóng bơi xuống đáy sông. Khi đến được độ sâu mà Thần Sông nói, đúng thật là tôi đã nhìn thấy một cái hang nhỏ. Bên trong có một chiếc hòm với chất lượng tựa tựa giống quan tài ở động Lục Thiên. Thế là tôi lập tức bơi đến. Chiếc hòm to bằng cái máy giặt. Tuy tôi yếu ớt, nhưng tôi nghĩ có thể dùng thứ khác cậy nó ra. Quả nhiên, bên trong là một cái đầu rồng khổng lồ đang nhắm mắt, với cặp sừng màu vàng trông hệt nhung hiêu và cặp râu to bằng 2 ngón tay hơi đong đưa dưới tác động của dòng chảy. Thật ra nhìn có chút đáng sợ. Tại trước giờ tôi đã thấy đầu rồng bao giờ đâu chứ. Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Sông không lừa tôi, đưa đầu rồng cho tôi thật. Cơ mà tôi vẫn chỉ có thể nhờ ông chủ nọ kéo nó lên giúp. Không, một mình tôi không kéo nổi. Tôi đậy cái hòm lại, lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Thần Sông này nhét đầu rồng ở đây để làm gì? Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đã bơi thẳng lên, hét to mấy tiếng. Ông chủ thuyền! Sau đó, tôi nhanh chóng nghe được tiếng thuyền chuyển động. Ông chủ rất mau đã lái thuyền tới. Tôi bảo ông ta thả một sợi dây xuống. Ông ta liền gật đầu, quăng một sợi xuống. Tôi bắt dây lặn xuống. Lần nữa bơi đến chỗ hang động, buộc cái hòm chứa đầu rồng lại, kế đó lại bơi lên. Ông chủ thuyền chuyên kéo máy, nên chỉ một chốc đã kéo được cái hòm lên. Ông ta ngạc nhiên hỏi đây là cái gì. Tôi đáp qua loa mấy câu ứng phó, chứ mà bảo là đầu rồng, chắc ông ta sợ chết. Tôi nhờ ông chủ chờ tôi một đoạn, ông chủ cũng gật đầu, thế là tôi trèo thuyền. Nhờ vậy mới thấy Thần Sông đang nhìn tôi nãy giờ, ánh mắt ấy làm tôi phát hoảng. Tôi hơi chần chừ một lát, rồi lấy mệnh khí chân thân của cô ta ra, ném sang. Thần Sông tức khắc đưa tay bắt lấy. Kỳ thực tôi vẫn còn đấu tranh tư tưởng, không biết có nên làm lành lại với cô ta không. Dù gì thì tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào. Tôi thầm thở dài. Thần Sông liếc mệnh khí trong tay mình một cái, rồi xoay người đi thẳng vào động phủ, đóng cửa lại. Tiếp đó, hình như cô ta có nói gì nữa mà tôi không nghe rõ. Tôi lặng đi một lúc. Tôi cứ để cô ta đi vào như vậy, nhưng cô ta nào có để tôi đi dễ thế. Tôi bèn nhanh chân chạy lên thuyền. Thần Sông hẳn đã bắt đầu trị thương. Tôi cũng phải mau chóng tăng đạo hạnh của mình mới được. Nếu không tới lúc cô ta đến giết tôi phản kháng sao được. Tôi leo lên thuyền, rốt cuộc cũng yên tâm ngồi xuống. Cậu trai trẻ, bây giờ đi hướng nào? Ông chủ thuyền hỏi. Tôi nghĩ lấy được đầu rồng rồi thì cứ trực tiếp qua động Lục Thiên là được. Dù sao cũng dễ đi, động Lục Thiên cũng vẫn nước sông Trường Giang nhấn chìm. Đem đầu rồng giao cho bán lòng ấy, nó sẽ nói tôi biết thân thế của tôi. Được thì được, nhưng không thể tới quá gần cái động đó được. Đó là động xác chết đấy. Ông chủ nói vậy, tôi liền gật đầu đáp tới gần gần là được. Tôi có cách vào. Ông chủ đi lái thuyền, còn tôi lo trông chừng cái hòm. Qua chừng một ngày một đêm, hai chúng tôi vẫn còn trên sông Trường Giang. Theo trí nhớ của tôi thì tầm một ngày nữa là đến. Mấy nay tôi luôn thở sâu nên lượng khí trợ trong người cũng đã khôi phục lại hết. Sức lực lần nữa được sạc đầy khiến tôi có tinh thần hơn chút. Chẳng qua cùng lúc này tôi nhận một cuộc điện thoại từ Dương Siêu. Vừa bắt máy, anh ta đã hỏi tôi ở đâu. Tôi bèn kể hết chuyện ra. Dương Siêu thở dài. Biết thế nào cậu cũng tự đi một mình. Chỉ là không ngờ đi sớm thế. Vậy mà mạng cậu lớn thật, còn có thể sống sót trở về. Lần này coi như may mắn thật. Tôi bảo Thần Sông vẫn chưa chết. Cô ta làm gì chết dễ vậy? Ngược lại cậu còn sống đã là quá tốt rồi, còn nghĩ tới chuyện giết cô ta. Tôi lặng đi một chốc rồi kể mình lấy được đầu rồng rồi. Giọng Dương Siêu lúc này hết sức ngạc nhiên. Lấy được rồi, vậy bây giờ cậu... Tôi nói sẽ đến thẳng Động Lục Thiên. Dương Siêu trầm giọng lại. Tạm thời đừng đến, bên Động Lục Thiên có chuyện rồi. Tôi kinh sợ, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi? Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.